Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 414, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cô không phải là người tốt, kiếp trước cũng sẽ không ở trong thành phố hát mà không chịu rời đi. Những người tốt như vậy, hết lần này đến lần khác thích lười biếng mấy chuyện nhỏ dễ dàng giải quyết. Loại tương phản này thể hiện ra trước mặt người cô tin tưởng, trái lại làm cho cô càng trở nên đáng yêu hơn. Tô Dung không biết Bạch Liễm đang xuất thần suy nghĩ cái gì, cô khẽ đẩy anh một cái. Nói chuyện liên quan đến tập đoàn Tích Tắc, cho em đi, bây giờ em là nhân viên ưu tú của bọn họ. Nghe vậy, Bạch Liễm hơi có chút kinh ngạc, nhướng mày nói. Em lại bị hắn kéo vào. Cũng đúng, từ trước đến nay tên kia nhìn người rất chuẩn xác. Tên kia, Tô Dung nghiêng đầu, anh quen biết chủ tịch của tập đoàn Tích Tắc. Bạch Liễm gật đầu một cách đương nhiên. Dĩ nhiên, nếu như em ở trong thế giới quái đàm 2 đến 3 năm, em cũng nhất định có thể quen biết hắn. Tên kia là một thương nhân chân chính, là cái loại lợi ích duy nhất đó. Nói đến chỗ này, anh có chút không xác định nhìn Tô Dung. Lúc trước anh cũng cho rằng mình là người trong mắt chỉ có lợi ích, nhưng sau khoảng thời gian đi theo bên cạnh Tô Dung, lại đột nhiên biến thành cộng sự chân chính của cô. Đây là một chuyện rất kỳ lạ, bởi vì Tô Dung không phải là người thích kết bạn. Hoặc có thể nói cô lười kết bạn, thích hành động một mình. Điểm này rất giống anh, nhưng trên thực tế bạn bè của Tô Dung lại có không ít. Ở thế giới trước cô có một đống bạn, hơn nữa còn là chủ động sắp lại gần Tô Dung. Sau khi Bạch Liễm do dự trong chốc lát, nói tiếp. Em nhất định có thể gặp hắn, tên này thích nhất là kết bạn. Có lẽ hai người sẽ tương đối hợp nhau, trái lại đánh giá này làm cho Tô Dung có chút hứng thú. Em nhớ anh ghét nhất chính là người kinh doanh. Không, thật ra nói thích cũng không có vấn đề gì. Nếu nói riêng về phẩm chất, Bạch Liễm rất ghét người kinh doanh. Là một luật sư, anh biết quá nhiều thương nhân lừa gạt mọi người, tất nhiên là không thích. Nhưng trừ đơn hàng mà Tô Dung cung cấp ra, anh lại thường nhận đơn hàng đến từ những người kinh doanh này. Nói cách khác bọn họ chính là kim chủ của anh, cho nên Bạch Liễm cũng rất thích lui đến bọn họ. Bởi vì mặc dù tên kia rất xảo trá, nhưng là người có nguyên tắc. Ít nhất hắn sẽ không lật lọng, chuyện đã đồng ý nhất định sẽ làm được. Nghe vậy, Tô Dung hứng thú hỏi thêm, hắn đã đồng ý với anh chuyện gì, tìm được em. Tô Dung yên lặng, chỉ chốc lát sau lại tằng hắng nói. Vậy đúng là một người rất lợi hại, nhưng mà người này có thể tìm được em, vậy. Nó, thì sao, cái này không giống nhau. Bạch Liễm lắc đầu một cái. Ở thế giới này, nó bị hạn chế rất nhiều, trừ phi em ở thế giới thật bại lộ thân phận, nếu không. Nó rất khó tìm được em. Thật ra chuyện này còn phải nhờ công của Tô Dung lần đầu tiên đi vào quái đàm đã tiêu diệt nguồn ô nhiễm, trở thành điều tra viên tinh anh, lấy được năng lực che giấu thân phận trong quái đàm quy tắc. Nếu không bị lộ ra chân tướng, sợ rằng bây giờ tình cảnh của cô sẽ nguy hiểm rất nhiều. Bạch Liễm lười biếng dựa vào trên ghế salon. Anh tiếp tục nói, nhưng tên kia thì lại khác, sau khi anh nói em chính là cà phê, hắn rất nhanh đã tìm được em. Bây giờ nghĩ lại, hắn có thể có được hiệu suất cao như vậy, tuyệt đối là bởi vì hắn đã chiêu mộ em. Thật ra lúc mới bắt đầu em cho rằng anh có thể gia nhập tập đoàn Tích Tắc, dù sao so sánh với hai tổ chức khác, tổ chức này thích hợp với hai chúng ta hơn. Tô Dung cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó em lại cảm thấy anh có thể gia nhập chìa khóa cứu đời, bởi vì khi đó em phát hiện có lẽ anh ở phe của quỷ quái. Nói đến đề tài này, Bạch Liễm không nhịn được thở dài. Nó sẽ không cho phép anh gia nhập hoặc là sáng tạo bất kỳ tổ chức nào. Mặc dù nó cho rằng đã tẩy não được anh, nhưng nó cũng không thả lỏng cảnh giác với anh. Địa vị của anh rất cao, nhưng tác dụng thực tế chỉ là truyền ý cho nó. Mà thôi, Tô Dung không có chút tin tưởng vào cái miệng nói một đằng này của anh. Một giây trước người này còn nói mình đã dần thoát khỏi sự khống chế của nó. Một giây sau thì nói mình chỉ là đồ trang trí vô dụng. Ai tin chứ, nói lâu như vậy, anh còn không có nói tên của chủ tịch tập đoàn Tích Tắc cho em. Tô Dung hỏi, Hạ Chi Hàng, tạm biệt Bạch Liễm. Tô Dung dựa theo vũng nước bên ngoài cửa trở lại ký túc xá. Bạch Liễm đã chuẩn bị tốt cho cô, chỉ cần chờ thành phố động vật phá hủy, cô cũng có thể đi tìm chính phủ hợp tác nghiên cứu viên thuốc kia. Nhưng trước đó, để cho cô hưởng thụ cuộc sống thoải mái ở thế giới thật một chút đã. Liên quan đến tâm lý học, vì đã có nền tảng làm thám tử, rất nhanh Tô Dung đã có danh tiếng trong ngành tâm lý học tội phạm. Có không ít tổ hạng mục nghiên cứu hy vọng Tô Dung có thể gia nhập tổ bọn họ, mặc dù cô chỉ là sinh viên năm nhất đại học. Không có cách nào, bạn đã thấy sinh viên năm nhất đại học nào vừa mới nghe tình tiết vụ án đã có thể suy đoán ra phương hướng giải quyết chưa? Nhưng Tô Dung thì có thể, Đại học Quy là trường đại học tốt nhất cả nước, cũng hợp tác nhiều với cảnh sát. Một ít vụ án có tội phạm chỉ số thông minh cao sẽ được gửi đến trường học, một là hy vọng có thể nhanh chóng phá án, hai là cho các sinh viên luyện dập. Lúc ấy khi đi dạy, giáo sư không cẩn thận mang nhầm tập vụ án mà cảnh sát đang điều tra. Vốn dĩ ông ấy cũng nghĩ mang nhầm thì nhầm đi, có thể để cho sinh viên năm nhất xem một chút. Kết quả không đến mấy phút Tô Dung đã cho ra một phương hướng điều tra đại khái. Còn là trước đó cảnh sát không nghĩ đến, cách chương.